Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 709, Song Hùng Hội 1, Cốc Truyện Audio.com. Bầu trời pháo hoa sáng lạn, nhưng không thể sáng lạn bằng mụ máu mà La Sĩ Tín phun ra. La Sĩ Tín vừa nghe binh sĩ bắm báo, đã biết vấn đề chỗ nào. Hắn hối hận cuống quýt, đáng tiếc trên đời này, vĩnh viễn không có thuốc hồi hận. Hắn thua, hắn dưới sự mãnh công của Tần Thúc Bảo. Dưới quỷ kế của Tiêu Bố Y, khi Vương Phục Bảo đã đi rồi, lại như một cành cây mục kiên chi không nổi. Tiêu Bổ Y nhìn pháo hoa trên trời ý cũng đã hiểu rằng, hiện tại đã có đủ lực lượng bắt đầu phản kích. Từ một khắc khi Tần Thúc Bảo bắt đầu hấp dẫn La Sĩ Tín, hắn đã bắt đầu chuyển vận binh lực về phía trong thành, đến khi pháo hoa bay lên. Trong thành Lê Dương, đã có hơn ngàn dũng sĩ, nhưng lại không ngừng tiếp viện vào trong. Cái này nghe như mò trăng đáp nữa, nhưng mọi thứ lại phải quy công vào Lý Tình. La Sĩ Tín, Vương Phục Bảo đều là đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức Thán Kinh Bách Chiến, kinh nghiệm chinh chiến thủ thành có thể nói cực kỳ phong phú, bọn họ đều là toàn lực tử thủ. Hơn nữa Lý Tình năm đó tăng cường phòng thủ của thành, thủ một tháng nửa tháng vẫn không thành vấn đề. Tuy một tháng nửa tháng đổi với Đậu Kiến Đức mà nói, đã không có quá nhiều tác dụng, nhưng mà cái sĩ vì Chi Ca Vê mà chết, bọn họ đương nhiên vì Đậu Kiến Đức mà làm hết. Nhưng sự tình lại phá hụp ở chỗ Lý Tĩnh tăng cưỡng phòng thủ thành. Lý Tình năm đó chỉ dùng nửa ngày đã dẹp xong Lê Dương, đề phòng Lý Mặt phản công. Đậu Kiến Đức đánh xác thực là ở mặt phòng thủ thành cùng kho lúa tổn rất nhiều công phu, nhưng mà eo vi Tĩnh dưới tình huống cực ca về bí mật. Đa đào một địa đạo này là từ một chỗ không ai chú ý trong thành thông ra ngoài thành. Lý Tĩnh mỗi lần kỵ binh vừa xuất ra, đều đánh cho kinh hồn bạt vía, phong vãn biến sắc. Nhưng bản thân hắn lại là một người cực kỳ ôn thòa. Hắn hiểu rằng Lê Dương địa thế hiểm yếu. Hắn có thể đánh hạ, nhưng cũng không khả năng một mực canh giữ ở Lẻ Dương, nếu như vạn nhất có một ngày, thành trì lại rơi vào trong tay người bẽn ngoài. Để một lần nữa hạ Lẻ Dương, hắn đã chuẩn bị một con đường khác. Con đường này vẫn là vô dụng, nhưng hắn đã nói cho Tiêu Bố Y biết cho nên quán Tây Lương hôm nay mới có thể từ ngoài thành bí mật lèn vào trong thành. Nếu là chờ Tần Thúc Bảo vây khốn thành Lê Dương mới đào địa đạo vào thành, Vương Phục Bảo. La Sĩ Tín tuyệt đối có thể biết được bởi vì hai người đã sớm phòng bị loại phương thức công thành này. Nhưng Tần Thúc Bảo chậm chạp bất động, Tần Thúc Bảo cấp tạo xe công thành. Tần Thúc Bảo mãnh còng, quân Tập Lương đã lâu không có hạ được thành Lê Dương. Những hiện tượng này làm cho Vương Phục Bảo, La Sĩ Tín có một loại ảo giác, đó chính là Tạp Lương Vương muốn dùng trinh đạo lấy thành. Bọn họ căn bản không ngỡ từ lâu trước đó, thành Lê Dương đã chôn một thanh đao nhọn, sẵn sàng chuẩn bị đám vào tin bọn họ. La Sĩ Tín tuy không biết là Lý Tĩnh tính kế, lại biết đối thủ quá nửa là theo địa đạo vào thành. Nghĩ tới đập, lại là nhịn không được thổ huyết, thương thế của hắn thế chưa lành, những ngày này càng lao tâm lao lực. Không được nghi ngơi, lại nghe thắp tin dữ, chi cảm thấp thân thể vô lực, thấy binh sĩ lo lắng nhìn về phía mình, lại phấn khởi tinh thần quát. Bọn họ từ nơi nào xuất hiện, dần ta đi, các ngươi bảo vệ thành chi chờ ta trở lại. La Sĩ Tín xuất ra vài đạo mệnh lệnh cấp tốc triệu mấy trăm quán Hà Bắc nhằm hướng thành Bắc chạy qua. Thấy trong, Cốc Truyện Audio.com, thành Lê Dương đã gió lửa nổi lên bốn phía, một mảng bừa bộn. Chỉ cảm thấy ít hầu mặn mặn, nhiệt huyết kích động. Nhưng hắn vẫn áp xuống máu tươi muốn phun ra. Hắn phun một búng máu, lực lượng đã véo đi một phần, hắn còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Tới gần thành Bắc, La Sĩ Tín trông thấp khói bụi cuồn cuộn, trong lòng đã trầm xuống. Hắn còn hy vọng trong khi địch thủ mới manh nha thì kịp thời bóp chết. Nhưng nhìn thấy thanh thế của quân Tây Lương, hắn cũng đã hiểu một ẳng, bằng vào binh lực trong tay hắn. Đã không thể nào lập tức tiêu diệt được đối thủ, càng đáng sợ một điểm là, địch thủ vẫn đang không ngừng tăng binh, không biết là từ con đường nào, còn đang không ngừng chuyển vận binh sĩ về phía này, mà binh lực xuất ra, ngoại trừ phán một đám tiến công thành Bắc. Nội ứng ngoại hợp ra thì một đám còn lại đã như diều hâu trong coi sao huyệt của con nhỏ. Không để cho người khác xâm phạm, La Sĩ Tín tay cầm trường thương, hai mắt phóng hỏa. Nhưng lại không chút do dự chạp tới quát lên, giết, bụi đất nổi lên bốn phía, khói đen bao phủ, La Sĩ Tín đã như thiêu thân nhảy vào trong quán Tây Lương binh, không chút chùn bước. Một đạo hàn quang đập thẳng vào mặt, long trời lở đất khí thế ngất trời, thẳng đến lồng ngực La Sĩ Tín. Theo đạo công kích này, một người quát. La Sĩ Tín, Bùi Hành Quảng chờ đã lào. Bùi Hành Quảng giết người xưa nay không từ thủ đoạn, dùng đạt mục đích là chính. Hai quán giao chiến, đều cầu nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất giết chết đối thủ. Để cầu sinh cơ cho bản thân, Bùi Hành Quảng một mực đều có nguyên tắc này, cho nên hắn là người có khả năng nhất đắc lực nhất trong số thủ hạ của Tiêu Bổ Y. nhưng lần này tới giết La Xì Tín, hắn vẫn hô một tiếng, bởi vì hắn là một hán tử. Hắn có thể nào vô thanh vô tức ra tay giết người? Đã từng cứu mình một mạng, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Lần này ra tay, hắn đương cầu hòa La Sĩ Tê Ín đường đường chính chính một trận chiến. La Sĩ Tín khi nghe được ba chữ Bùi Hành Quảng tâm đã lạnh, thương càng lạnh hơn. Trường thương phá không ra, Phật cản giết Phật, ma ngăn giết ma. Thiết thương mang theo ý lạnh, mang theo xương lạnh, mang theo thu lạnh, mang theo cô đơn tuyết lạnh đâm ra ở giữa đầu sóc. Một tiếng càng vang, ánh lửa văng khắp nơi. Sáng lòe mắt hai người, một người trong mắt chiến ý dâng cao, sáng ngời như sao, một người trong mắt cô đơn vô hạn. Ảm đạm như trăng tàn, La Xì Tín nhìn chằm chằm vào cặp mắt đầy khí phách kia chi nói một câu. Hôm nay nhất quyết, không có lý do gì mà không chết. Tiểu bố y ngưỡi đang ở ngoài thành, ngóng nhìn bụi mù cuồn cuộn trong thành đang bốc lên. Thần sắc cũng có chút trầm trọng, trận này hắn không thể thua, chi có đoạt lại Lê Dương, hắn mới có thể cập vào địa lợi Thái Hành Sơn, cắt đứt liên lạc Hà Đông cùng Hà Bắc. Kể từ đó, Lý Uyên cùng Đậu Kiến Đức tạm thời chi có thể từng người tự chiến. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ, đó chính là Lý Uyển dắt nhanh xe xuất binh, bởi vì hắn đã nhận được tin tức mới nhất. Quán đột quyết cướp phá hai quận Mã Áp, Nhạn Môn, Lý Thế Dân binh bức Thái Nguyên, Lưu Vũ Chu vì sợ bị bắt, vứt bỏ Thái Nguyên mà chạp. Một đường hướng bắc, không biết đi đâu, Tiêu Bổ Y khi nghe tin tức này, chỉ có thể kêu khổ. Lịch sử luôn luôn có chỗ tương đồng, lúc trước Lý Nguyên cắt vứt bỏ Thái Nguyên chạy trốn, trở thành trò cười của mọi người, không ngờ Lưu Vũ Chu một. Góc truyện audio.com, đời kiêu hùng, uy chắn Hà Đông, cũng kết cục như thế. Nhưng mà Tiêu Bổ Y vẫn lý giải được Lưu Vũ Chu, dù sao Lưu Vũ Chu cũng đã nhìn không tới. Hắn có liều chết thủ Thái Nguyên, cùng giống như Từ Viên Lãng, bị đối thủ vây quanh, cuối cùng cũng là chúng bản phán LV. Trốn còn có mạng sống, vì mạng sống, làm ra bất luận hành động gì cùng đều có đập đủ lý do. Cầu ngưỡi không bằng cầu mình, Tiêu Bố Y không hề gửi gắm hy vọng gì ở trên người Lưu Vũ Chu, hắn hiểu rằng từ giờ khắc này. Hắn không có bất luận minh hữu nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, đem thiên hạ hỗn loạn khôi phục lại trật tự. Tần Thúc bảo khi biết có địa đạo đi thông vào thành Lẻ Dương, lập tức dò ràng làm như thế nào. Hắn sáng sớm lập tức xuất binh cắt đứt ngoại viện Lẻ Dương, sau đó toàn lực tập trung tiến công, hấp dẫn sự chú ý của La Sĩ Tín, yểm hộ quán Tập Lương lặng lẽ vào thành, đồng thời còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là hấp dẫn lực lượng quân Hà Bắc phái một kích đắc thủ. Pháo hoa bay lèn, quân Tây Lương trù công thành Bắc đã nhanh chóng vọt tới mặt Bắc thành Bắc Lẻ Dương, bắt đầu công kích mãnh liệt nhất. Thủ tướng thành Bắc lòng đã sợ hãi, bởi vì bọn họ mặc dù bị công kích cuối cùng, nhưng mà hai mặt là địch. Nhìn thấy quán Táp Lương từ phía sau lan tràn tới, đội hình chinh tề thủ tướng thành Bắc mạnh mạnh như hầu như cho là mình gặp ảo giác. Nơi này là thành Lẻ Dương, nơi này là thiên hạ của quán Hà Bắc. Nơi này tại sao lại xuất hiện hơn ngàn quân đội đang mặc phục sức quân Táp Lương? Dụi dụi con mắt, mạnh mạnh như mới phát hiện ảo cảnh phi thường khủng bố. Bởi vì đội quân Tây Lương này dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh qua, nhanh chóng phá hụp công cụ thủ thành. Phòng thủ trong thành phần lớn là đối phó công kích ngoài thành, ở trong thành lực lượng yếu hơn rất nhiều. Những người kia lại rỉa người như ma thoáng qua đã xông lên thành, bắt đầu từ trong đánh ra. Quản Hà Bắc mặc dù sợ, còn chưa có loạn, mạnh mạnh như lập tức đem binh sĩ thủ thành chia làm hai tốp. Một nhóm chống cự quán Tây Lương đang leo lên. Mặt nhóm khác lại theo hắn lao xuống thành, nghênh chiến quán Tây Lương mặt bên này. Mạnh Mạnh Nhiêu cũng là mãnh tướng dưới tay Đậu Kiến Đức, nhưng so với đám người Vương Phục Bào, Nguyễn Quán Minh, danh khí của hắn vẫn kém rất nhiều. Nhưng là thuộc trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong, Đậu Kiến Đức đã không còn ngưỡi có thể dùng, chi có thể phái hắn thủ thành. Nhưng mà ở trong quân Hà Bắc, Mạnh Mạnh Nhiêu xưng đai ưới dũng mãnh, không sợ chết, lực lớn như châu. Nghe nói, hắn so với châu còn mạnh hơn. Hơn nữa có thể một quyền đánh chết một đầu, châu, nhưng loại người này chinh chiến lâu ngày cũng rõ ràng nặng nhẹ. Hắn hiểu rằng gian khổ không phải ở ngoài thành, mà là ở bên người. Chỉ có đánh chết những quân Tây Lương trong thành này, thành chi mới có thể bảo vệ, cho nên hắn trước tiên đưa ra quyết đoán, đón đánh quán Tây Lương trong thành. Cách chương.